Qua ha ha tôi mở miệng bông đùa kèm theo đó là điệu cười càn rỡ muôn thừa rồi toát lên bên trên. Để lại em ấy khuôn mặt cao có với đôi môi khẽ bặm trông lại càng mê người. Cách chương.